Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, Minh Kính gật đầu, phân công nhau hành động. Đường Tiểu Mỹ không hiểu, ở phía trước vừa đi một bên hỏi, có phải hay không lại có người làm chuyện xấu tới trộm lều lớn, Minh Kính lắc đầu. Không có, là cách Nhật Bản hỏng rồi, đổi một chút là được, Minh Kính biết nhãi con là có ý tứ gì. Vừa mới bắt đầu ở Nam Đồng bằng nơi này loại nhân xâm thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ có bản tử mất đi tình huống. Có một khối thậm chí toàn bộ lều đều bị cầm đi. Nhưng gần nhất loại này hệ thống mã hóa phức tạp. Người khác cầm đi khởi động cũng không dùng được. Thứ hai hệ thống nội tự mang camera cùng vân tay thu thập hệ thống. Trên cơ bản ai lấy đi thực mau liền sẽ bị bắt lấy. Hơn nữa mấy năm nay nàng ở trong thị trấn cùng đại gia quan hệ càng ngày càng tốt. Chẳng sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, các thôn dân đều sẽ hỗ trợ xem căn cứ. Hai năm qua đi, đã không cần lại lo lắng bị trộm hoặc là bị phá hư vấn đề. Đường Tiểu Mỹ nghe nói không phải bị trộm, nhẹ nhàng thở ra, nắm tay hướng trong không khí vẫy vẫy. Ai muốn dám trộm, ta mang theo các bạn nhỏ cùng nhau tấu chết hắn. Nàng nói được giống một cái tiểu vệ sĩ. Minh Kính bị chọc cười. Hai người nhanh hơn một chút tốc độ. Hướng trong núi đi, bò đến giữa sườn núi. Không sai biệt lắm một giờ đi qua. Đường Tiểu Mỹ chỉ vào một chỗ khe núi mương. Tì tì, liền ở nơi đó. Hai bên đều là bãi phi lao. Trung gian có một cái chỗ trũng khe suối. Đại khái có 3 mét thâm. Bên trong xác thật có một tích cóp khai màu tím tiểu hoa cây cối. Số lượng còn không ít, đại khái có hơn 30 cây. Đối với khuẩn linh thảo tới nói, này đã xem như tương đối dày đặc khuẩn linh thảo đàn. Minh Kính hoa một tiếng, kinh hỉ không thôi, làm mỹ mỹ ở mặt trên chờ. Tuy rằng Minh Kính có thể đi lên cũng có thể đi xuống. Nhưng vẫn là đem dây thừng buộc ở trên đại thụ. Theo mương vách tường gò đất đi xuống, liền bộ rễ hòn đất cùng nhau, lấy gần 20 cây, nàng không có toàn bộ lấy đi, để lại một chút cây cối ở chỗ này, năm sau còn có thể lớn lên càng tràn đầy. Minh Kính chính thật cẩn thận đem cây cối ấn trình tự phóng tới sọt. Đầu bị một giọt nước tạp một chút, ngay sau đó đậu mưa lớn tích bùm bùm nện xuống tới. Minh Kính ngẩng đầu nhìn xem thiên. Vừa rồi còn nhiệt đến đầu người vựng thời tiết hiện tại đã có mây đen cháo đi lên. Muốn thời tiết thay đổi. Đường Tiểu Mỹ xoa xoa cái trán, kinh hô, trời mưa, tỉ tỉ mau lên đây. Trong núi thời tiết biến đổi thất thường. Trong chốc lát tình trong chốc lát âm. Hiện tại lại là mùa mưa. Trời mưa một chút không hiếm lạ. Minh Kính vội vàng đem cây cối trang đến sọt. Sợ bị giọt mưa đánh hư. Cởi chính mình không thấm nước phóng phơi áo ngoài đem sọt bao lên. Lúc này mới cõng sọt bò lên trên đi. Tầm tã mưa to giống nhau. Núi rừng tràn ngập bụi đất hơi thở. Mưa to bùm bùm nện ở trên mặt đất. Kích khởi từng đợt hơi nước. Vũ đánh vào trên mặt căn bản liền đôi mắt đều không mở ra được. Càng đừng nói đi đường. Đường Tiểu Mỹ tay che khuất cái trán. Giật mình lại thần kỳ. Nói chuyện đều là dùng kêu. Buổi sáng ta cùng ra ra cùng nhau nghe quảng bá. Nói hôm nay là trời nắng. Không có muốn trời mưa nha. Minh Kính khi còn nhỏ ở núi rừng lớn lên. Đối như vậy thời tiết biến hóa một chút không kinh ngạc. Chỉ là đem sọt thượng áo ngoài bắt lấy tới cấp nhãi con mặc vào. Lại đem mũ cho nàng mang hảo. Chúng ta nhanh lên xuống núi. Hạ mưa to không thể đãi ở núi rừng. Vạn nhất sét đánh liền không hảo, tuy rằng nàng là một con mãnh thú. Nhưng nếu bị sét đánh đau, phỏng chừng cũng chỉ có thể biến thành một con cháy đen mãnh thú lạp. Nhân loại nhãi con càng không thể ở núi rừng nhiều đãi. Nơi này tùng mộc quá tươi tốt, Minh Kính áo ngoài mặc ở Đường Tiểu Mỹ trên người, tựa như áo mưa giống nhau. Hơn nữa vành nón cũng đủ to rộng mũ. Như vậy mưa lớn Đường Tiểu Mỹ cũng chưa cảm thấy lạnh. Cũng không có cảm thấy khó chịu. Nàng tưởng đem quần áo còn cấp tỷ tỷ. Nhưng biết tỷ tỷ khẳng định không đồng ý. Liền lôi kéo tỷ tỷ tay hướng bên trái đi. Tỷ tỷ tỷ cùng ta tới. Ta biết phía trước có một cái sơn động. Chúng ta đi trước trong sơn động tránh một chút vũ. Trước kia Gia Gia mang chúng ta tới Nam Bình Sơn, liền sẽ ở trong sơn động trốn vũ. Gia Gia nói hạ mưa to không thể tránh ở dưới gốc cây. Sẽ sét đánh, màn mưa che khuất con đường phía trước, đứng ở chỗ cao đi xuống xem, chỉ thấy được từng mảnh hơi nước, những cái đó hơi nước càng tụ tập càng nhiều. Ở khe núi hình thành vân giống nhau khí tầng, tiên khí lượn lờ, thật xinh đẹp, nhưng Minh Kính lại không có công phu thưởng thức, bởi vì vũ càng rơi xuống càng lớn, xuống núi lộ còn có một giờ. Khuẩn linh thảo như vậy yếu ớt cây cối, thực mau liền sẽ bị nước mưa hướng hư, đặc biệt là khe núi dư lại kia mười mấy cây, trong chốc lát tụ tập lên dòng nước cùng bùn đất sẽ trực tiếp đem những cái đó thảo cây cuốn lên tới. Không biết vọt tới chạy đi đâu, Minh Kính muốn đi đem những cái đó thảo cây đào đi lên. Nhưng cũng biết một khi hình thành dòng nước, khe suối sẽ rất nguy hiểm, lại luyến tiếc cũng lấy không được. Biết hiện tại xuống núi không hiện thực, liền đi theo đường nhãi con hướng sơn động bên kia chạy. Sơn động ly thật sự gần, hai người lấy 100 mét lao tới tốc độ hướng bên trong hướng. Chạy trốn thở hồng hộc. Minh Kính làm nhãi con đứng ở cửa một chút, mở ra di động thượng đèn pin đi vào tra một tra. Đỉnh không có lậu thủy, cũng không có người được dã thú cùng rắn độc hơi thở. Mới làm nhãi con cùng nhau tiến vào, một cái rất lớn sơn động, ước chừng có 2 mét rất cao, 2 mét nhiều khoan, trên vách tường mọc đầy cỏ dại, nhưng trên đỉnh rất bóng loáng, ánh sáng quá mờ không có biện pháp một hơi xem cái toàn. Nhưng Minh Kính hoài nghi nơi này trước kia có thể là một cái quặng mỏ. Hoặc là chính là thôn dân đào ra đục mưa chứa đựng đồ vật dùng. Bởi vì trên mặt đất có hai thanh cái cuốc, còn có một ít đoan thổ cái kia, tiếng mưa rơi xôn xao, cửa động giống thủy mành giống nhau. Cũng may trong sơn động có một cục đá lớn, cao hơn mặt đất, cho nên suối nước hướng trong sơn động rót cũng không quan trọng. Minh Kính đem sọt buông xuống, xem sọt khuẩn linh thảo bộ rễ còn có bùn đất bao vây lấy. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn vừa rồi chạy trốn mau, bằng không nếu như bị nước mưa hướng chặt đứt bộ rễ. Mang về cũng dưỡng bất quá, không chiếm được hạt giống, chỉ có thể làm dùng một lần nghiên cứu. Đường Tiểu Mỹ biết tỷ tỷ là bởi vì đem quần áo mũ cho nàng mới bị xối. Thấu tiến lên cho nàng lau mặt thượng bọt nước, chờ ta trưởng thành, cũng muốn làm giống tỷ tỷ giống nhau người, thông minh lợi hại, còn có, Đường Tiểu Mỹ không biết hình dung như thế nào, nửa ngày mới hô lên tới, tế bần đỡ nhược, ha ha ha, lão sư là như thế này nói, tiểu cô nương tin tưởng tràn đầy mà, nghe được trong sơn động một vòng tiếng vang, tự mình đem tự mình đậu đến nở nụ cười. Nàng một chút cũng không phiền não bầu trời trời mưa, ngược lại là ở đá phiến tượng chạy tới chạy lui, vui vẻ tự tại. Minh Kính nhìn tiểu cô nương vô ưu vô lự bộ dáng, không khỏi cũng đi theo cong cong mặt mày, cảm nhận được trong túi di động ở chấn động, xoa xoa trên tay bọt nước, lấy ra tới đi đến cửa động khẩu, chuyển được, là Cố Triều Summer siêu ống nghe là xôn xao trời mưa thanh. Bình thường nói chuyện nghe không thấy, đều là dùng kêu, ta ở giữa sườn núi, lập tức liền đến, mang theo dù cùng áo mưa, người không cần chạy loạn, ta tới đón các ngươi. Bọn họ hai người di động tượng trói định vị trí truy tung hệ thống. 3D tọa độ chính xác tới rồi mễ, Minh Kính nhìn hạ Cố Triều Sâm vị trí, liền lớn tiếng nói, Cố Triều Sâm chúng ta ở một cái trong sơn động. Có thể trốn vũ, đợi mưa tạnh lại xuống núi. Cố Triều Sâm ngươi nếu là nửa đường thấy trốn vũ địa phương. Đi vào trước trốn một trốn, chúng ta không quan trọng, không cần tránh ở dưới tàng cây. Đã bắt đầu sét đánh, chính là bởi vì muốn sét đánh, cho nên hắn mới không yên tâm. Treo điện thoại Cố Triều Sâm cũng không có bung dù, tai nghe cắm ở lỗ tai, âm lượng chạy đến lớn nhất mới nghe thấy hướng dẫn. Nhưng không có gì quan hệ, hắn phương vị cảm rất mạnh, biết thuận lợi nói lại quá mười mấy phút, hắn là có thể đến cái kia sơn động, xôn xao mưa to sau không ngừng. Từ bắt đầu trời mưa đến bây giờ đã sắp có một tiếng rưỡi. Đường Tiểu Mỹ ngồi xổm hòn đá thượng chơi thủy, thấy đối diện trên vách động có hoa. Chính nhàm chán Đường Tiểu Mỹ một chút liền nhảy đi lên. Chạy tới tưởng đem hoa chi bẻ tới làm vòng hoa. Nàng một xả bùn đất cùng hòn đá, xôn xao đi xuống rớt. Minh Kính đang ở dùng plastic mang bảo khuẩn linh thảo hệ dễ hòn đất. Nghe được thanh âm vội kêu nàng, Mỹ Mỹ mau tới đây, không thể xả chơi cái kia, lại đây tỉ tỉ cho ngươi kể chuyện xưa. Đường Tiểu Mỹ thực nghe lời. Nghe tỉ tỉ kêu, dùng sức đem nhánh cây túm xuống dưới, bò lên trên hòn đá, đem hoa đưa cho tỉ tỉ xem, là đại bách hợp, chính là ăn. Minh Kính thính lực thực hảo. Ào ào tiếng mưa rơi chung có cái gì rất nhỏ động tĩnh chui vào nàng lỗ tai. Kéo kẹt, còn có đổ rào rào thanh âm mơ siêu. Minh Kính sắc mặt biến đổi. Cầm di động đèn pin hướng sơn động đỉnh chiếu chiếu. Phát hiện hướng bên này tràn ra vết rách sau liền thay đổi mặt. Lôi kéo Đường Tiểu Mỹ chiều xuất khẩu chạy. Chạy mau, nơi này muốn sụp, đổ rào rào núi đá cho bụi rơi xuống. Lăn trên mặt đất, nước bùn cũng từng luồng lao xuống tới. Đường Tiểu Mỹ không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Bị túm ra bên ngoài chạy, vội la lên, tỉ tỉ, khuẩn linh thảo, khoảng cách cửa động còn có 5-6 mễ. Phía sau là cự thạch nện ở trên mặt đất thanh âm. Minh Kính trong lòng đều là hoảng sợ, chiều nàng hô to, đừng động cái kia, chạy mau, Minh Kính, Minh Kính. Minh Kính loáng thoáng nghe được Cố Triều Sâm tiếng la từ sơn động ngoại chuyện tới. Lại hoàn toàn không rảnh lo đáp lại, chân uy một chút, liền buông ra Đường Tiểu Mỹ, đi phía trước chạy, không cần quay đầu lại, tỉ tỉ ở phía sau đi theo. Chung quanh đều là ầm ầm ầm tiếng vang, Đường Tiểu Mỹ thực hoảng thực sợ hãi, nhưng nỗ lực nghẹn lại nước mắt, nghe lời mà vùi đầu đi phía trước chạy. Chỉ là trong sơn động vốn dĩ liền gồ ghề lồi lõm. Nơi nơi đều là thủy cùng đá. Hơn nữa nàng sợ hãi chân mềm, càng nhanh càng hoảng, ngã trên mặt đất thời điểm trực tiếp khóc ra tới. Tì tì, sụp, sơn động sụp, Minh Kính chịu đựng chân đau đuổi theo. Lao ra đi một đoạn, quay đầu lại xem tiểu hài tử quỳ rạp trên mặt đất. Trên đỉnh cực đại một cục đá lung lay muốn rơi xuống. Trong đầu trống rỗng. Tê tâm liệt phế mà hô một tiếng, chạy, như vậy tiểu nhân nhãi con sao có thể trốn đến quá. Minh Kính hướng trở về ôm lấy nàng tưởng hướng bên cạnh lăn. Chỉ là căn bản không kịp, kia một giây đồng hồ thời gian qua thật sự mau lại rất chậm. Mau đến nàng chỉ tới kịp xoay người đem nhãi con hộ ở trong ngực. Không kịp cút đi, chậm nàng ý thức có thể cảm nhận được càng ngày càng gần bụi đất vị cùng hòn đá thật mạnh rơi xuống. Cảm giác áp bách, Minh Kính bảo vệ trong lòng ngực hai tử, thậm chí đã cảm giác được hòn đá đã dừng ở nàng trên lưng. Nàng bị ép tới đi xuống một ngồi xổm, lại không có cảm giác được đau đớn. Minh Kính, Minh Kính, người có hay không sự? Là Cố Triều Sâm, Minh Kính mở mắt, ngẩng đầu xem là Cố Triều Sâm chính hộ ở nàng phía trước. Hắn cả người cong, trên lưng đè nặng một khối to đá phiến. Càng ngày càng nhiều đống đất tích ở mặt trên, có nhuận ướt nhỏ giọt tới, dừng ở nàng trên cổ. Minh Kính nghe thấy được mùi máu tươi, nước mắt một chút liền trào ra tới. Cố Triều Sâm, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều đè ép ở cùng nhau. Choáng váng đầu lải nhải trời đất quay cuồng, lỗ tai cũng ong ong ong. Cố Triều Sâm trong lòng lại chỉ có may mắn cùng mừng như điên. Tiếp được, Minh Kính không có chuyện. Còn hảo hảo, chạy, chạy mau, sơn động suy sụp, cửa động muốn đổ đi lên. Minh Kính hít hít cái mũi, bò dậy, để đến hòn đá phía dưới giúp đỡ hướng lên trên đầy. Phát hiện căn bản đầy bất động, khóc một tiếng, lập tức bế lên trên mặt đất sợ tới mức gào khóc Mỹ Mỹ chạy ra sơn động. Làm nàng chống trải địa phương đợi, bát gọi điện thoại tìm người tới nơi này, đem điện thoại cho Mỹ Mỹ. Lại xoay người vọt vào trong sơn động, 5-6 mễ khoảng cách như là cách thiên sơn vạn thủy giống nhau. Vẫn luôn có bùn đất cùng hòn đá đi xuống rớt, nện ở trên người rất đau. Nhưng Minh Kính căn bản không rảnh lo, bởi vì Cố Triều Sâm còn ở bên trong. Trong sơn động ánh sáng càng ngày càng yếu, Minh Kính chạy đi vào, bên tai núi đá lăn xuống bang bang thanh còn không có đình. Cho bụi chạy tới trong ánh mắt, che khuất nàng tầm mắt, nhưng Minh Kính trong lòng cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Chỉ là tưởng hướng bên trong hướng, nỗ lực mà muốn nghĩ cách, cứu Cố Triều Sâm ra tới. Cố Triều Sâm chờ xem cái kia cô nương an toàn ra sơn động. Căng chặt tâm thần lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Ngốc cô nương, có lần này giáo huấn, lần sau hẳn là sẽ nhớ rõ không cần một người vào núi. Động lộ trình càng ngày càng nhỏ hẹp, Cố Triều Sâm tầm nhìn phạm vi rất nhỏ, ánh sáng càng ngày càng ám, phát hiện bốn phía cũng không có có thể mượn lực địa phương. Hắn chỉ cần thoáng vừa động, này tảng đá sẽ trực tiếp đem hắn áp thành bánh. Căn bản không có vụt ra đi cơ hội, mặt trên đôi thổ cùng hòn đá sẽ trực tiếp rơi xuống. Đem hắn triệt triệt để chôn ở bên trong, này khối đỉnh khả năng căn bản không thể động, vừa động cửa động sẽ sụp đến lợi hại hơn. Cố Triều Sâm ý thức mơ hồ, trước mắt đã cái gì đều nhìn không thấy, thở không nổi tới, toàn bộ trong thân thể giống đè ép một ngọn núi giống nhau. Ý thức hỗn độn, nhưng thực mau hắn liền nghe thấy được một người khác thở dốc thanh. Cố Triều Sâm quơ quơ đầu, hoảng hốt gian thấy có bóng người ở di chuyển hòn đá. Trái tim co chặt nôn nóng, giận dữ hét, người có phải hay không ngốc, người như thế nào đã trở lại, không phải làm ngươi chạy sao, chạy tới gọi người tới cứu ta, đi mau, Minh Kính sẽ không nghe hắn, nàng với không tới mặt trên hòn đá. Cũng chỉ có thể trước từ địa phương khác di chuyển một ít hòn đá. Tưởng đem Cố Triều Sâm trên lưng này một khối phía dưới địa phương điền lên. Như vậy có thể đương cây trụ chia sẻ một ít trọng lượng. Đã gọi điện thoại kêu người. Thực mau liền tới, Cố Triều Sâm ngươi kiên trì một chút, nàng trong thanh âm rõ ràng mang theo khóc nức nở. Lại nỗ lực nhịn xuống, đang ở bay nhanh mà dọn hòn đá. Không cẩn thận té lăn trên đất, lại bay nhanh mà bò dậy. Cố Triều Sâm nhìn chỉ còn lại có một cái miệng nhỏ hang động. Trong lòng nôn nóng, chịu đựng trong cổ họng ngứa ý cùng tưởng ho khan xúc động. Nỗ lực nói, kêu người vậy là tốt rồi. Khụ, người mau đi ra chờ. Ta khẳng định sẽ hảo hảo. Hết chương.